Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 860, Thiên Đạo Lưu. Cung Phụng Điện giao cho ngươi, khụ khụ. Thiên Đạo Lưu ho khan vài tiếng, khóe miệng mang theo một vệt máu, nhưng ánh mắt của hắn lại là như vậy sáng ngời. Kim Ngạc, Vạn Cân, Hàng Ma, các ngươi sáu người nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải duy Lục Huyên chi mệnh là theo. Mệnh lệnh của hắn liền là mệnh lệnh của ta. Có nghe hay không? Thiên Đạo Lưu âm thanh vang lên. Đúng, Đại Cung Phụng, chúng ta biết được. Kim Ngạc bọn người đồng thời đáp. Tiểu Huyên, từ hôm nay trở đi ta liền đem Cung Phụng Điện giao cho ngươi. Mấy người bọn họ ngươi tùy tiện chỉ huy là đủ. Nhìn lấy Lục Huyên, Thiên Đạo Lưu ôn nhu nói. Đem Cung Phụng Điện giao cho ta. Vậy còn ngươi, Gia Gia, Lục Huyên không khỏi hỏi. Gia Gia giả á, cái kia về hưu, sau này sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi sân khấu. Vốn định truyền cho Tuyết, nhưng Tuyết Nhi thực lực còn thấp. Còn nữa ngươi mới là hạ nhiệm giáo hoàng. Cho nên liền dứt khoát đem Cung Phụng Điện giao cho ngươi đi. Dù sao ngươi cùng Tuyết Nhi phu thê một thể, cũng không phải ngoại nhân. Thiên Đạo Lưu nói ra, Cung Phụng Điện là Thiên Đạo Lưu cả đời tâm huyết, cũng là độc thuộc về thiên sứ một mạch thế lực. Bỉ Bỉ Đông vẫn muốn nắm bắt tới tay, nhưng là Thủy Chung không thể toại nguyện. Hôm nay Thiên Đạo Lưu vậy mà giao cho Lục Huyên. Quả nhiên là làm cho tất cả mọi người không khỏi giật mình. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang theo ba phần kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới Thiên Đạo Lưu vậy mà lại buông tay. Đem Cung Phụng Điện giao cho Lục Huyên, như thế để nàng không khỏi đối Thiên Đạo Lưu cao nhìn qua. Lão nhân này cũng là có chút bá lực nha. Hắn đã già, tiến thủ tâm không đủ. Hoàn toàn chính xác chỉ có đem những thế lực này giao cho Lục Huyên. Đối với võ hồn điện phát triển mới sẽ tốt hơn. Hiếm thấy lão nhân này có thể nhìn như vậy rõ ràng. Mà lại giao cho Lục Huyên cũng không phải giao cho ngoại nhân. Về sau nếu là Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết có hài tử, những vật này vẫn là sẽ trở lại có thiên sứ huyết mạch trong tay người. Thiên Đạo Lưu lão nhân này, ánh mắt sâu xa a, không muốn cự tuyệt, đây là Gia Gia duy nhất khả năng giúp đỡ những chuyện ngươi làm. Thiên Đạo Lưu nhẹ nói, được, hơi hơi trầm mặc một hồi, Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, đã Thiên Đạo Lưu đều nói đến trình độ như vậy hắn tự nhiên là sẽ không lại cự tuyệt, mà lại Cung Phụng Điện thế lực không yếu, đưa tới cửa thủ hạ, lại há có không thu lý lẽ. Vậy là tốt rồi a. Nghe được Lục Huyên tiếp nhận, Thiên Đạo Lưu không khỏi mỉm cười. Cung Phụng Điện giao cho Lục Huyên không chỉ có thể đưa đến càng mãnh liệt hơn dùng, hắn cũng có thể chuyên tâm chuẩn bị Thiên Nhận Tuyết cửu khảo, đem hết toàn lực là thiên là một mạch lại lần nữa bồi dưỡng được một vị thần chỉ tới. Đây đã là trong lòng của hắn sau cùng nguyện vọng. Khụ khụ, Lục Huyên ho một tiếng. Tâm niệm nhất động, tinh giới quang mang lóe lên, một cái bình ngọc ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là thượng đẳng liệu thương đan dược hồi thiên tạo hóa đan. Không nói cứu người chết sống lại, nhưng là đối với khôi phục thương thế cực có thần hiệu. Na na, giúp ta cầm đi cho Gia Gia. Lục Huyên ánh mắt chuyển hướng Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp nhận bình ngọc, cất bước tiến lên, đưa cho Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu nhận đan dược, nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt càng thêm nhu hòa. Cái kia Gia Gia liền đi trước, Gia Gia phải trở về dưỡng thương. Tiểu tử ngươi, thực lực còn thật không tệ. Thiên Đạo Lưu cười nói, cái kia Gia Gia ngươi đi thong thả. Lục Huyên nhẹ nói, Kim Ngạc Đấu La ôm lấy Thiên Đạo Lưu đi. Hồ Tâm Đảo phía trên lại chỉ còn lại có Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông tứ nữ. Đều đang nhìn cái gì đâu? chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy soái ca sao? Nhìn lấy trung nữ đều nhìn mình chằm chằm. Lục Uyên không khỏi khẽ cười nói. Phi, đến lúc nào rồi còn nói lải nhải. Hiện tại tình huống này, liệu thương mới là chuyện khẩn yếu. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút. Yêu Kiền nói, ngươi như chủ động hôn ta một cái. Nói không chừng thương thế của ta lập tức liền tốt nha. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên xấu vừa cười vừa nói. Ngươi nằm mơ đi, đến lúc nào rồi, còn náo. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, phấn sắc trong đôi mắt có một tia lửa giận lấp lóe. Nàng giận thật à, bình thường ưa thích nói lải nhải đùa giỡn nàng coi như xong. Thụ thương cũng không thành thật, đây là thực sự tuyệt không vì thân thể của mình suy nghĩ sao? Na Nhi, ôm Na trở về đi, trở về Liệu Thương, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông trong mắt dâng lên một tia lửa giận. Lục Uyên lập tức nhận sợ, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết, kỳ thật đối Bỉ Bỉ Đông hắn cũng có chút tiểu e ngại. Có thể là từ nhỏ đã thành thói quen đi. Cổ Nguyệt Na khẽ ôm lấy Lục Uyên, hướng về cách đó không xa gian phòng đi đến. Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na cũng chuẩn bị đi trở về. Chỉ có Bỉ Bỉ Đông còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão sư, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Các ngươi đi về trước đi, ta đi an bài xuống buổi tối đồ ăn. Tên tiểu hỗn đản này thụ thương, được thật tốt bồi bổ. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói. Há, vậy chúng ta đi về trước. Hồ Liệt Na nói, cùng Chu Trúc Thanh đồng loạt hướng về Cổ Nguyệt Na cùng Lục Uyên phương hướng đi đến. Đẩy cửa phòng ra, Cổ Nguyệt Na đem Lục Uyên đặt lên giường. Nhìn lấy hắn, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong mang theo một tia lo lắng. Ta không sao, có giả tự bí đâu. Ta chỉ là hồn lực hao hết mà thôi. Các loại hồn lực khôi phục, điểm ấy thương tổn không coi vào đâu. Nắm Cổ Nguyệt Na tay ngọc, Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói. Giả tự bí khôi phục nghịch thiên, nhưng cũng cùng phổ thông kỹ có thể giống nhau, cần hồn lực thôi động. Giờ phút này Lục Uyên hồn lực hao hết, thương thế cũng là trong lúc nhất thời khó đã hết phục. Cái kia thì chờ nói chuyện, nhanh điểm minh tưởng khôi phục đi, Cổ Nguyệt Na nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu minh tưởng, thanh khí kinh bắt đầu vận chuyển. Hồn lực bắt đầu chậm rãi khôi phục, hồn lực chậm rãi khôi phục, giả tự bí hiệu quả cũng liền hiện ra. Lục Uyên bị thương thế cơ hồ là trong chốc lát liền hoàn toàn khôi phục. Thương thế khôi phục về sau, Lục Uyên tiếp tục khôi phục lấy hồn lực. Trải qua hôm nay nhất chiến về sau, hắn đối với tăng vọt hồn lực lực khống chế lại lần nữa tăng cường một số. Đợi đến hắn hoàn toàn đem thể nội bảo dũng hồn lực khống chế lại, một thân chiến lực nên còn có thể tăng lên mấy phần. Hôm nay nhất chiến, hắn mặc dù cùng Thiên Đạo Lưu đánh cái ngang tay, nhưng trên thực tế Thiên Đạo Lưu cũng là có giữ lại. Thiên Đạo Lưu tuy nhiên vận dụng thứ 9 hồn kỹ, Thiên Sứ Hàng Lâm, nhưng kỳ thật hắn còn có lấy áp đáy hòm thần lực không có mượn dùng. Một khi mượn dùng thần lực, Thiên Đạo Lưu thực lực có thể tăng lên một mảng lớn. Trừ phi hắn vận dụng thí thần thương, không phải vậy đối mặt Thiên Đạo Lưu hắn sẽ bại trận. Mà Thiên Đạo Lưu tại đương đại còn sót lại cực hạn đấu la bên trong lại là thực lực lớn nhất nông. Cạn một cái, ba tắc Tây Đường thần bọn họ đều so Thiên Đạo Lưu hiếu thắng chút. Long Tiêu Dao cũng không nhắc lại. Võ hồn huyết mạch áp chế dưới, hắn tại đối mặt Lục Uyên lúc, thực lực sẽ tước yếu rất nhiều. Không thể so sánh, Lục Uyên bây giờ không thể nghi ngờ là cực hạn chiến lực. Nhưng bằng mượn cứng thực lực muốn đánh thắng những thứ này cao thủ đứng đầu nhất, còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi, cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực, thực lực bây giờ còn chưa đủ.